Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 422, kiếp này không buông 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 32, tiểu đào đào, trước sự tán thưởng của đạo diễn, ngược lại Nhã Tuyết Liên cắn răng tức giận. Hận không thể nào xé xác Huyền Nhi ra làm nhiều mảnh. Nguyễn Quốc Việt cao mày, không vui lên tiếng. Cảnh số 5, vai hồng chuẩn bị vào bấm máy. Nhã Tuyết Liên, em nghĩ ngươi đủ chưa, mau lại diễn. Không có anh Việt nổi giận. An Ngọc hơi sinh khí lên tiếng thúc giục, Nhã Tuyết Liên không hài lòng, dậm chân bước lên phía trước. Cảnh này phối hợp diễn với Huyền Nhi, sắc mặt Nhã Tuyết Liên cực kỳ kém, đứng trước camera. Huyền Nhi thấy cô ta đã vào trạng thái chuẩn bị, thì cô cũng lập tức đi vào bối cảnh. Âm thanh, ánh sáng, chuẩn bị, action, chat, Huyền Nhi cười nhạt vung tay lên đánh mạnh vào mặt Nhã Tuyết Liên, khiến cô ta chao đảo như muốn ngã xuống đất. Hồng, tôi đã xem lầm cô rồi, bấy lâu nay tôi còn xem cô là bạn tốt cơ đấy, tại sao? Tại sao cô lại tính kế ngạn? Quả nhiên, Nhã Tuyết Liên bị biểu cảm diễn xuất lẫn cái tát của Huyền Nhi. Khiến cho người run rẩy đứng không yên, cô ta muốn phát tiết nhưng An Ngọc ra hiệu liên hồi. Cô ta đành phải ngậm ngùi nén nhịn xuống, cũng quên luôn lời thoại của mình. Cô, tôi thích cướp thì sao? Sao, cát, Nhã Tuyết Liên, cô làm gì thế? Rốt cuộc cô có biết diễn hay không? Ngay cả vài lời thoại cũng không ngông nhớ được. Đạo diễn Nguyễn Quốc Việt giận tím mặt đùng đùng lên tiếng. Nhã Tuyết Liên lên tiếng chen ngang. Đạo diễn, là cô ta cố tình đánh tôi. Hừ, đánh cô không biết đường đánh lại sao. Phải mất 20 phút ngừng cảnh quay, Nguyễn Quốc Việt liên tục lên tiếng mắng chửi Nhã Tuyết Liên. Không hề kiệm lời một chút nào. Mẹ kiếp, tôi không cần biết cô là liên nữ thần hay nữ thần kinh gì. Nhưng đã tới đoàn phim của tôi yêu cầu cô diễn xuất cho tử tế. Nếu không chịu được thì cút, Nhã Tuyết Liên bị mắng đến mức sắc mặt hết chuyển đen rồi sang xanh. Cô ta không ngờ, bản thân mình lại có ngày, bị người khác mắng lăng nhục. Bình thường chỉ có cô ta mắng người khác mà thôi. Hơn nữa mọi người nhìn cô ta với ánh mắt kỳ quái, dò xét mơ hồ còn nhìn ra tia khinh bỉ cười thầm. Châm chọc, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu đào đào, Nhã Tuyết Liên tức giận, không ngừng nguyền rũa Huyền Nhi. Huyền Nhi thản nhiên cụ ỏi tươi, nhìn ánh mắt của Nhã Tuyết Liên, cô biết cô ta đang nghĩ cái gì. Cứ nguyền rũa lão nương đi, lão nương càng thoải mái sống. Còn sống tốt để chọc tức chết cô ta. Riêng cảnh quay này, phải diễn đi lại không biết bao nhiêu lần. Lý do vì Nhã Tuyết Liên diễn quá cứng ngắc hoàn toàn bị Huyền Nhi áp đảo. Đạo diễn Nguyễn Quốc Việt chỉ thiếu chưa đập máy đi thôi. Ông thật muốn hất xa. Đá đít Nhã Tuyết Liên ra khỏi đoàn phim của mình, 3 giờ sau, lúc này cũng quá trưa, mọi người tập trung lại cùng nhau ăn uống ngủ nghỉ. Thì đạo diễn quăng kịch bản vào người Nhã Tuyết Liên, tức tối lên tiếng, cảnh tiếp theo là Hà Lan và Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu giảng đường. Còn về phần trình diễn hát hò, cô và Lam Huyền Nhi phải tự hát. Cái gì? Nhã Tuyết Liên giật mình đứng bật dậy, lỗ tai cô ta lùm bùm. Bạt cô hát, cô làm sao có thể hát đây? Hơn nữa nếu như vậy, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Tự nhận mình là ca sĩ hát nhép, chắc chắn sẽ bị chê cười. Không được, không thể để việc này diễn ra được. Phải gọi báo cho A Thắng. Không thể kéo dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Tuyết Liên trừng mắt, đại não không ngừng suy nghĩ ra đường lui cho mình. Việc cô ta hát nhép nhờ có Phó Đức Thắng ra sức tẩy trắng. Tới bây giờ, dân mạng chỉ xem như một tin đồn thất thiệt. Cách chương.